Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 658, dị năng biến hóa. Nếu thấy rõ Vạn Mạc Lý làm người, Mạnh Tử Đào cũng là không nhấc lên được cùng hắn trò chuyện hứng thú. Liền dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần lên, vừa vặn cũng có thể cảm thụ một chút dị năng biến hóa. Nói đến, từ lần trước dị năng phát sinh biến hóa, thu được quan bảo, năng lực sau. Đến hiện tại thời gian cũng không ngắn. Trong lúc Mạnh Tử Đào càng là từ đồ cổ bên trong đã hấp thu không ít linh khí. Bao quát ở kinh thành trong lúc, đi các đại viện bảo tàng hấp thu siêu tập bên trong linh khí. Có điều, lại như một cái ao sớm muộn cũng sẽ bị rót đầy. Mạnh Tử Đào có thể hấp thu linh khí cũng có nhất định mức độ. Ở kinh thành trong lúc, Mạnh Tử Đào liền cảm giác trong cơ thể linh khí đã bão hòa. Dị năng tuy rằng còn có thể hấp thu linh khí, nhưng trong cơ thể đã không thể tăng thêm nữa một tia thực chất linh khí. Cho tới bị hấp thu linh khí đến cùng đi nơi nào? Mạnh Tử Đào cũng nghiên cứu qua, nhưng không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ đến. Có điều hắn vẫn cảm thấy, theo tích lũy, nhất định sẽ có kết quả. Mà ngay mới vừa rồi, bình cảnh này bị đột phá, Mạnh Tử Đào rõ ràng cảm giác được hiện ở trong người lại có thể tích trữ linh khí. Hơn nữa dung lượng mở rộng không ít, làm cái so sánh, nguyên bản xem ao, mà hiện tại nhưng là hồ nước, ngoại trừ dung lượng mở rộng, có thể chứa đựng nhiều linh khí hơn ở ngoài. Mạnh Tử Đào phát hiện mình lại có thể khống chế linh khí thâm nhập đồ vật bên trong điều tra. Tỉ như, Mạnh Tử Đào hiện đang ngồi ở trên xe hơi, tay dán vào xe thể, là có thể khống chế linh khí thâm nhập bên trong thân xe điều tra. Theo linh khí ở ô tô bên trong kéo dài, Mạnh Tử Đào trong đầu cũng theo tặng lại về tin tức. Từ từ mô phỏng ra thân xe bên trong kết cấu, thậm chí chất liệu mật độ chờ chút, thật giống thân ở thế giới vi mô bên trong. Mạnh Tử Đào chìm đắm tại đây loại mới mẻ cảm giác bên trong. Nhưng theo điều tra thâm nhập cùng với thời gian rời đổi, hắn đột nhiên cảm giác được vẻ uể oải. Mạnh Tử Đào vội vã phục hồi tinh thần lại, lập tức liền sợ hết hồn. Nguyên lai vừa nãy như vậy một hồi thời gian, trong cơ thể linh khí chỉ ít dùng mất rồi 1/10. Đây chính là linh khí, không phải có thể thông qua tu luyện khôi phục nội lực. Dùng mất rồi liền dùng mất rồi, mà này 1/10 linh khí, chỉ ít tương đương với giá trị hơn 10 triệu đồ cổ bên trong linh khí. Mạnh Tử Đào thầm than một tiếng. Ai, loại năng lực này mặc dù tốt, nhưng tiêu hao cũng quá to lớn. Xem ra chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt sử dụng. Chỉ chớp mắt công phu, Vạn Mạc Lý lái xe đi tới Tây Kinh phố đồ cổ. Sau khi xuống xe, Vạn Mạc Lý mang theo Mạnh Tử Đào hướng đi Ngũ Doãn Đức cửa hàng đồ cổ. Tây Kinh phố đồ cổ là Tây Kinh to lớn nhất hai cái văn vật thị trường một trong. Nơi này có cố định doanh nghiệp văn vật cửa hàng hơn 500 nhà. Mặt khác có hai cái giao dịch phòng khách. Hơn nữa phố đồ cổ gặp thứ bảy có chợ sáng. Là Tây Bắc khu vực to lớn nhất đồ cổ giao dịch chợ sáng. Lúc đó lâm thời quầy hàng có hơn 300 hộ. Một ít phía nam thành thị thương hộ cũng tới này giao dịch. Ở toàn bộ phố đồ cổ, đồ sứ, ngọc khí, tranh chữ, huy hiệu, thư tịch, cổ tệ chờ đều có chuyên môn cửa hàng. Mặt khác cũng có cửa hàng thuộc về tiểu mà toàn loại hình. Tại đây chút trong cửa hàng, hầu như mỗi nhà đều bán ra cổ đáo, đồ đồng thau, ngọc khí, gốm màu đời đường, tống nguyên minh thanh đồ sứ, cũ kỹ đồ nội thất thậm chí tranh chữ thu gom chờ chút. Không thiếu gì cả, chỉ cần ngươi muốn tìm. Mỗi cửa hàng thương gia đồ cổ người cũng có thể lấy cho ngươi đi ra. Đương nhiên, có phải là thật hay không phẩm, vậy thì phải xem người mua nhãn lực của chính mình. Bởi muốn đi Ngũ Doãn Đức cái kia, Mạnh Tử Đào chỉ là cưỡi ngựa xem hoa nhìn một chút. Chuẩn bị trước tiên làm quen một chút, chờ có thời gian tới nơi này nữa đi dạo. Đi tới nửa đường thời điểm, Vạn Mạc Lý điện thoại di động đột nhiên hưởng lên. Hắn tiếp nghe sau khi, liền xin lỗi nói với Mạnh Tử Đào. Mạnh lão sư, ta có chút việc gấp, ta trước tiên dẫn ngươi đi lão ngũ vậy sẽ phải đi làm chuyện. Hành, đối với Vạn Mạc Lý sớm rời đi, Mạnh Tử Đào sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không cảm thấy kỳ quái. Vạn Mạc Lý mang theo Mạnh Tử Đào đi vào một nhà cửa hàng đồ cổ. Chỉ thấy Ngũ Doãn Đức chính đang cho một vị khách nhân giới thiệu một cái tráng bình. Ngũ Doãn Đức nhìn thấy Mạnh Tử Đào cùng Vạn Mạc Lý đi vào, cười đánh thanh chiêu hốt, để hai người ngồi trước, cũng để trong cửa hàng đồng nghiệp cho hai người dâng trà. Vạn Mạc Lý lập tức liền biểu thị hắn có việc gấp muốn đi xử lý, lập tức liền cáo từ. Một lát sau, vị khách nhân kia tay không đi rồi. Ngũ Doãn Đức đi tới bên cạnh bàn. Mạnh Tử Đào hỏi, không coi trọng, tham vọng thì lớn nhưng khả năng thấp kém, tinh phẩm mua không nổi, bình thường lại cảm thấy quá thứ. Ngũ Doãn Đức cười cợt, nhìn trên bàn hộp gấm, hứng thú, đây là thành chứ? Mạnh Tử Đào có chút áy náy mà nói rằng, Ngũ trưởng quỹ, thật xin lỗi, sự tình có chút biến hóa, chấm ngoặc kép. Nghe xong Mạnh Tử Đào giảng giải, Ngũ Doãn Đức cười nói, ta đối với kết quả yêu cầu không cao, có thể kiếm lời 40 vạn lời nói ta cũng thỏa mãn. Có thể hay không để cho ta thưởng thức một hồi? Mạnh Tử Đào cười nói, đây là ngươi, đương nhiên có thể. Ngũ Doãn Đức mở ra hộp gấm, nhìn thấy Quan Âm Bình thời điểm, sáng mắt lên, vội vã cẩn thận mà cầm vào tay dám thưởng lên. Một lát sau, hắn có chút đáng tiếc địa nói, đáng tiếc có tì vết, không phải vậy liền hoàn mỹ. Mạnh Tử Đào cười ha ha, nếu như không có tì vết, hắn thì sẽ không tiện nghi nhiều như vậy. Ngũ Doãn Đức gật gật đầu, có điều hắn lập tức phản ứng lại, kỳ quái nói, không đúng rồi, chỉ bằng Thổ Thụy Khuê tính cách, hắn nên không thể chỉ là bởi vì tì vết liền bán như thế tiện nghi chứ. Mạnh Tử Đào vi cười nói, riêng là tì vết đương nhiên không thể. Nhưng nếu như hắn nhân vì cái này tì vết liền coi nó là thành là hàng nhái cơ chứ? Ngũ Doãn Đức lắc đầu nói, này càng không thể a. Nếu hắn xem là hàng nhái, làm sao có khả năng gặp đáp ứng ký kết hợp đồng đây? Hơn nữa hợp đồng còn đo lão Vạn phác thảo. Mạnh Tử Đào đem cái kia phân hợp đồng từ trong bao lấy ra, để lên bàn. Vạn sự đều có thể. Ta cho ngươi một tin tức. Này trên giấy tự so với vừa nãy muốn nhạt không ít. Cái gì? Ngũ Doãn Đức giật này cả mình, cầm lấy hợp đồng vừa nhìn, quả nhiên phát hiện chữ viết tương đối nhạt, lúc ẩn lúc hiện thật giống sắp biến mất rồi. Ngũ Doãn Đức rõ ràng là xảy ra chuyện gì, cảm khái nói, tên kia thật là giảo hoạt a, lại làm loại này tay chân. Có điều cũng còn tốt, hắn không biết mình nhìn nhầm. Bồi phu nhân, nói đến gần nhất, Ngũ Doãn Đức cười khẽ, trong lòng phi thường thoải mái. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào mở miệng nói, Ngũ trưởng quỹ, người vừa nãy khả năng không có nghe rõ. Ta là nói, bút là bằng hữu ngươi chính mình. Hắn còn cố ý đem bằng hữu hai chữ nhấn mạnh. Ngũ Doãn Đức nhất thời ngẩn ra, trên mặt lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Ngươi là nói lão Vạn, chuyện này, cái này không thể nào đi. Mạnh Tử Đào nói, việc này muốn chính ngươi phán đoán. Ngũ Doãn Đức tay phải phủ ngạch, chờ đã, ngươi để ta vuốt vuốt. Lão Vạn từ ta chỗ này biết được ta cùng Thổ Thụy Khuê sự tình, biểu thị muốn giúp đỡ ta. Kết quả quay đầu lại, hắn kỳ thực là cùng Thổ Thụy Khuê một nhóm. Điều này có thể sao? Ta cùng hắn nhưng là 7-8 năm bạn cũ. Mạnh Tử Đào nói, mọi người là gặp biến, người cũng có thể ngẫm lại, gia đình hắn không có không xảy ra chuyện gì, hoặc là cần dùng gấp tiền. Đương nhiên, hắn nguyên bản rồi cùng Thổ Thụy Khuê là cá mè một lứa cũng là có thể. Ngũ Doãn Đức hiển nhiên có chút khó có thể tiếp thu chuyện này, hắn lại tìm tới một cái lý do, cái kia có không có khả năng. Lão Vạn kỳ thực biết đây là một cái chính phẩm, cố ý nói với Thổ Thụy Khuê nó là hàng nhái. Mạnh Tử Đào nói, người ý nghĩ này đến cũng có thể, nhưng hắn có phải là ở trước khi đi nói với ngươi một tiếng đây? Huống hồ, hắn vừa nãy ở trên xe có thể một điểm ý tứ đều không có thổ lộ cho ta. Đương nhiên, Những này đều chỉ là ta suy đoán. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Còn muốn do chính ngươi phán đoán. Ngũ Doãn Đức trầm mặc lên. Theo lẽ thường đến phân tích, Vạn Mạc Lý hiểm nghi xác thực rất lớn. Nhưng nếu như lấy cảm tình đến phân tích, hắn hiển nhiên không quá tin tưởng đây là sự thực. Trong lúc nhất thời trong lòng giống như một đoàn loạn ma. Mạnh Tử Đào cùng Ngũ Doãn Đức không tính là quen tất. Cũng không biết lấy cái gì ngôn ngữ để an ủi hắn. Ở tình huống như vậy, hắn dự định cáo từ, để Ngũ Doãn Đức chính mình lẳng lặng. Ngũ trưởng quỹ, ta còn muốn bái phỏng bằng hữu. Trước hết cáo từ, nếu như có chuyện, người có thể gọi điện thoại liên hệ ta. Ngũ Doãn Đức phục hồi tinh thần lại. Vốn là, kết quả tuy rằng có sự khác biệt, nhưng sự tổn thất của hắn vẫn là cứu vãn lại. Theo đạo lý hắn nên cố gắng cảm tạ Mạnh Tử Đào. Nhưng hiện tại ra chuyện này, tâm tình của hắn hoàn toàn không có. Liền nói rằng, Mạnh lão sư, chuyện ngày hôm nay thật đến cảm tạ ngươi. Vốn là ta chuẩn bị mời ngươi ăn đốn cơm rau dưa. Có điều hiện ở trong lòng ta lại như đoàn loạn ma. Bởi vậy muốn thay đổi cái ngày. Kính xin ngươi thứ lỗi. Tiền buổi chiều đánh cho ngươi. Ta trước tiên cho ngươi viết trường giấy nợ. Mạnh Tử Đào biểu thị có thể lý giải. Cầm giấy nợ liền cáo từ. Đi ra cửa hàng đồ cổ. Mạnh Tử Đào cân nhắc một hồi. Cảm thấy vẫn là trước về khách sạn. Đem ngọc khí lúc bảo bối lấy ra lại nói. Còn phố đồ cổ sau này có nhiều thời gian đến đi chơi. Có quyết định. Mạnh Tử Đào liền hướng phố đồ cổ đi ra ngoài. Chính đi tới. Một vị khoảng 30 tuổi thanh niên giận đùng đùng đi tới phía trước cách đó không xa cửa hàng đồ. Cổ. Thanh niên trong tay nâng một cái hộp, đứng ở cửa liền lớn tiếng sáng sủa lên. Cao trưởng quỹ, ta tuy rằng mới vừa vào nghề mới 2-3 năm, nhưng làm sao chúng ta cũng coi như là đồng hành đi. Chúng ta thường ngày ngươi ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy. Ngươi không nên mông ta, này căn bản không phải Vĩnh Lạc nước men màu đỏ. Mạnh Tử Đào nguyên bản vội vã về khách sạn. Nghe được Vĩnh Lạc nước men màu đỏ, nhất thời chậm lại bước chân. Nhà này cửa hàng đồ cổ trưởng quỹ là một vị 50-60 tuổi lão nhân. Nghe vậy sau khi khẽ cau mày, hỏi, ngươi tìm người nào người lành nghề xem. Hắn có cái gì căn cứ nói không phải Vĩnh Lạc nước men màu đỏ. Là từ ngữ hiên Diệp trưởng quỹ giúp ta xem. Hắn nói cái này chấp ấm hội họa phong cách cùng Vĩnh Lạc thời kỳ không giống. Khẳng định không phải Vĩnh Lạc. Lúc nói chuyện, thanh niên còn đem hộp mở ra. Mạnh Tử Đào mắt sắc, vừa vặn có thể nhìn thấy trong hộp chấp ấm. Cao trưởng quỹ lạnh nở nụ cười. Diệp ngữ kỳ nói ngươi nói tin. Ta nói ngươi liền không tin. Diệp trưởng quỹ là chúng ta Tây Kinh Tử bên trong có tiếng chuyên gia giám định đồ sứ. Lời của hắn nói ta có thể không tin sao? Diệp ngữ kỳ cũng là lừa gạt như ngươi vậy mới vừa vào nghề. Ta cao mỗ người không người mông cũng không lừa người. Là chính kinh thương gia. Được, nếu ngươi nói ngươi là chính kinh thương gia. Vậy thì trả hàng đi. Đồ vật ta cho rằng không thành vấn đề. Dựa vào cái gì trả hàng? Nếu ngươi cho rằng đồ vật không có vấn đề. Cái kia trả hàng lại có vấn đề gì? Chúng ta nghề này có trả hàng quy củ không? Cao trưởng quỹ, ngươi lời này liền vô vị. Ta tin ngươi mới mua. Kết quả cho ta làm này vừa ra. Thực sự quá vô vị đi. Sau đó, hai người ngươi một lời ta một câu náo lên. Người vây xem cũng càng ngày càng nhiều. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào đi tới. Cười híp mắt nói rằng. Hai vị, có thể hay không nghe ta một lời. Hai người nhìn thấy người vây xem càng ngày càng nhiều. Kỳ thực trong lòng cũng có chút hối hận rồi. Dù sao một cái hàng khả năng có vấn đề. Một yêu cầu trả hàng. Này ở đồ cổ nghề này đều là có chút kiêng kỵ. Có điều, bọn họ đều là không chịu thua tính cách. Ai cũng không chịu rơi vào hạ phong. Thế cuộc liền rằng co đi. Bởi vậy, hiện tại Mạnh Tử Đào chen chân. Mặc dù là cái không quen biết người trẻ tuổi. Nhưng cũng có thể thuận thế để thế cuộc hòa hoãn một hồi. Liền liền dừng lại cãi vã. Tiểu huynh đệ, người muốn nói cái gì? Cao trưởng quỹ hỏi. Mạnh Tử Đào cười đối với thanh niên nói. Đại ca, trong tay ngươi chấp ấm có thể hay không cho ta nhìn một chút? Thanh niên hay là vì để cho càng nhiều người đứng ở phía bên mình? Cũng không có từ chối. Đem trong tay hộp phóng tới bên cạnh hàng giá trên. Nói rằng, ngươi xem đi. Mạnh Tử Đào đem trong hộp chấp ấm cầm vào tay coi. Này ấm lưu cùng gáy có vân hình hoành bản liên kết. Cán cong, chế tác công nghệ phức tạp. Hết thảy hoa văn đều trước tiên ám khắc sau hội nước men màu đỏ mà thành. Cảnh, kiên cùng lưu sức đối phó cảnh linh chi văn. Phúc sức lăng hình hoa khai quang. Bên trong hội bẻ gãy cành nho. Quả lớn đầy rẫy, dây leo bay khắp. Khai quang ở ngoài sức bẻ gãy cành hoa văn. Gần đủ nơi sức tiêu diệp văn. Đủ tường sức nước biển văn. Này khí nước men màu đỏ màu tóc đậm rực rỡ. Thai chất cứng rắn. Để đủ không nước men. Tế xa để. Không chữ khác. Lộ thai nơi hiện ra hỏa thạch màu đỏ. Mạnh Tử Đào trong lòng có mấy. Cười đối với thanh niên nói. Đại ca. Ngươi là không phải là muốn trả hàng. Thanh niên gật gật đầu. Đối với cao trưởng quỹ nói rằng. Cao trưởng quỹ. Ta muốn cầu cũng không cao. Ngươi chỉ cần đem ta tiền hàng đưa ta là được. Cao trưởng quỹ xì cười một tiếng. Có điều chưa kịp hắn mở miệng. Mạnh Tử Đào giành nói trước. Vị đại ca này. Cái này chấp ấm ngươi là bao nhiêu tiền mua? 136 vạn. Vậy được. Tiền ta cho ngươi. Đồ vật chuyển nhượng cho ta khỏe không? Ngươi thật muốn. Đây chính là Diệp trưởng quỹ giám định quá. Thanh niên có chút ngạc nhiên. Đương nhiên. Ngươi là muốn đi ngân hàng chuyển khoản vẫn là chi phiếu? Ta, không phải, ta đáp ứng rồi ngươi cũng đừng hối hận. Ngươi yên tâm, chắc chắn sẽ không. Thanh niên nhìn chằm chằm Mạnh Tử Đào nhìn một hồi. Lúc này mới nhìn một chút thời gian. Nói rằng, nhanh buổi trưa, hiện tại đi ngân hàng chuyển khoản cũng không kịp. Liền chi phiếu đi, Mạnh Tử Đào biểu thị không thành vấn đề. Cao trưởng quỹ. Mượn bàn của ngươi mở tấm phiếu chi có thể chứ? Cao trưởng quỹ còn muốn cảm tạ Mạnh Tử Đào hỗ trợ. Đương nhiên sẽ không vào lúc này đi dây xích. Thanh niên cầm Mạnh Tử Đào mở chi phiếu cẩn thận kiểm nghiệm một phen. Cũng không có phát hiện vấn đề. Lại đang Mạnh Tử Đào theo đề nghị lập một phần thỏa thuận. Hoàn thành rồi giao dịch. Nhìn thấy kết quả này. Vây xem trong đám người thì có người bắt đầu nghị luận. Tiểu tử này vẫn là rất chơi vui. Đều nghe nói Diệp trưởng quỹ giám định kết quả. Lại còn đem đồ vật mua lại. Cũng không biết là người không biết không sợ đây. Vẫn là căn bản chưa từng nghe nói Diệp trưởng quỹ. Người bên cạnh cười hì hì nói. Trừ phi hắn không phải chúng ta Tây Kinh người. Hoặc là tân vào nghề. Không phải vậy sao có thể chưa từng nghe nói Diệp trưởng quỹ a? Ha ha. Người tuổi trẻ bây giờ ngông cuồng tự đại là không thể bình thường hơn được. Cái gì ngông cuồng, tự đại, người biết hắn là ai sao? Hắn là đương đại thảo thánh, Trịnh An Chí Trịnh lão đệ tử cuối cùng, gặp không nhìn ra thật giả. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.